Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Đô thành đội phòng giữ. Giáo hội tổng chủ giáo cũng không có danh tự có thể nói. Bởi vì thất diện thần giáo hội giáo nghĩa quy định, tổng chủ giáo tại nhậm chức lúc nhất định phải từ bỏ mình nguyên bản tính danh. Bởi vì thần người hầu là không cần danh tự. Bất quá King Landing đám người đối với trước mắt tổng chủ giáo hay là có một cái tương đối thân thiết xưng hô mập mạp tổng chủ giáo. Rõ ràng, mập mạp cũng không phải là một cái bình thường tổng chủ giáo nên có xưng hô. Hoặc là nói, cũng không phải là một cái đáng giá khiến người tôn kính tổng chủ giáo sẽ có xưng hô. Từ cái ngoại hiệu này đến xem, liền có thể thô sơ giản lược nhìn ra vị này tại King Landing bên trong thanh danh như thế nào. Lật xem trên bàn tư liệu, không ngừng liếc nhìn trên giấy cái kia từng hàng không tính tinh tế, nhưng lại có thể phân biệt tiếng thông dụng kiểu chữ. Runley đối với vị này mập mạp tổng chủ giáo tình huống có cái rõ ràng hơn nhận biết. Tham lam mục nát, thao thiết thành tính, tác phong bảo thủ, thói quan liêu. Xuất thân lai lịch, trở thành tổng chủ giáo sau làm qua một ít chuyện. Trước mắt địa chỉ chờ chút. Trên bàn tư liệu bên trong tin tức rất đủ mặt. Sau khi xem, Runley cho rằng thất diện thần cùng mình đưa ra cái thứ nhất giao dịch mục tiêu chính là đem tổng chủ giáo đổi đi không phải không nguyên nhân. Dựa theo tiêu chuẩn của hắn đến xem, vị này cũng không thể tính là gì kẻ quá xấu. Nhưng nếu như đem ánh mắt phóng nhãn chỉnh thể thất diện thần giáo hội, như vậy vị này tồn tại quả thực cũng quá cản trở. Tổng chủ giáo cùng Robert quốc vương quan hệ mật thiết. Đại nhân, chúng ta muốn động đến hắn cần thận trọng. Trước bàn sách hất lên một bộ cây đay áo choàng. Cách ăn mặc không quá thu hút Bạch Lộc Wenda thấy Runley buông xuống tư liệu sau nói như thế. Vị trung niên nữ tử này tại mấy tháng trước còn cùng Runley tại xứ Rick gặp qua một lần. Bất quá sau đó nàng liền trực tiếp trở về King Landing. Lúc này tới lui, tóc vàng mắt xanh Wenda cùng lúc trước không có gì khác biệt. Nhưng Runley lại có thể phát hiện vị này lúc hành tẩu bước chân càng nhẹ nhàng. Trạng thái tinh thần sung mãn, lại ánh mắt phi thường nhạy cảm. Hiển nhiên, Runley đã từng giao phó lực lượng của nàng hạt giống một mực tại thân thể nàng bên trong phát huy hiệu quả, không ngừng đưa nàng hướng phía đặc biệt mục tiêu cải tạo đi. Nếu như ta thật muốn động đến hắn, sẽ không để cho Robert phát hiện. Runley thuận miệng đáp trả đối phương gián ngôn, nhưng trong lòng nghĩ đến làm như thế nào đem cái này tổng chủ giáo đổi đi. Cái này không chỉ bởi vì cùng thất diện thần ở giữa giao dịch, hơn nữa còn liên quan đến tại giáo hội cái này ẩn hình trợ lực có thể hay không vì Baratheon sở dụng vấn đề. Giáo hội tổng chủ giáo từ đại chủ giáo nhóm tuyển cử mà ra. Một khi nhậm chức cơ bản thuộc về trung thân chế, trừ phi phạm phải cái gì sai lầm lớn, nếu không là sẽ không bị bãi miễn. Bất quá Runley cũng không cho rằng điểm ấy là cái vấn đề lớn gì. Muốn đem vị này tổng chủ giáo làm xuống đài có là biện pháp. Đơn giản nhất chính là trực tiếp xuất thủ xử lý hắn. Nhưng vấn đề là, coi như tổng chủ giáo chức vị xuất hiện trống chỗ, lại nên tìm ai đi kế nhiệm. Tư liệu bên trong trừ tổng chủ giáo bên ngoài, còn có cái khác mấy cái đại chủ giáo một chút tin tức. Mà những người này theo Runley cùng cái kia mập mạp tổng chủ giáo tám lạng nửa cân. Không phải tham nhũng thành tính, chính là ngoan cố bảo thủ, lại không chính là ái mộ hư vinh. Căn bản không phải cái gì thí sinh thích hợp, có chút thậm chí còn không bằng cái này tổng chủ giáo đâu. Runley đối với cái này có chút đau đầu, hắn đối với trước mắt giáo hội cũng không có bao nhiêu hiểu rõ có thể nói. Mà chỉ nhớ kiếp trước bên trong tựa hồ có cái gọi hai Sparrow tu sĩ tương đối có năng lực. Nhưng tư liệu bên trong căn bản cũng không có tới ghi chép liên quan. Thậm chí không có chim sẻ cái danh này xuất hiện qua. khả năng đây cũng là một cái cùng cái kia bộ kịch hoàn toàn khác biệt tình huống. Cũng có thể là cái này hai Sparrow trước mắt còn không gọi hai Sparrow. Runley cũng không có suy nghĩ nhiều xuống dưới, mà là yêu cầu Wenda cường điệu lưu ý giáo hội bên trong có cái gì năng lực xuất chúng, lại có thể phục chúng tu sĩ tồn tại. Sau đó hắn lại nghĩ tới tự thân pháp vụ đại thần chức vị này. Thế là mở miệng phân phó một câu, lại điều tra một cái đô thành đội phòng giữ bên trong người quản lý. Đặc biệt muốn nặng điều tra một cái đội phòng giữ tư lệnh Janos Slin. Ta cần biết hắn nhậm chức đến nay đều làm qua thứ gì. Tính cách cùng xuất thân chờ chút. Bạch Lộc Wenda nghe vậy gật đầu. Runley sau đó không có gì sự tình khác phân phó. Thế là điều động một vị hộ vệ đưa nàng mang rời khỏi Red Keep trở thành pháp vụ đại thần về sau. Runley có quyền lực dẫn người ra vào tòa này hoàng gia thành lũy. Chỉ cần số lượng không phải quá nhiều, Runley thì tiếp tục tự hỏi đô thành đội phòng giữ vấn đề. Đô thành đội phòng giữ là King Landing trị an quản lý giai cấp. Tương đương với cảnh sát một loại chức vụ. Trên lý luận là tại hắn cái này pháp vụ đại thần quản hạt bên trong. Bất quá đội phòng giữ năm gần đây một mực nghe lệnh của vương thất. Runley trước đó có hỏi thăm qua hắn cái kia tiện nghi đại ca. Đối phương nói thẳng hắn có thể can thiệp đội phòng giữ công việc thường ngày cùng nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm, nhưng không thể làm ra nhiễu loạn tới. Cho nên Runley cần thiết hiểu rõ cái quần thể này trước mắt tình huống cặn kẽ, dù sao đô thành đội phòng giữ tại thành King Landing bên trong thế nhưng là có hơn 5.000 người. Đây là thành King Landing chung quy mô hình lớn nhất một nhánh lực lượng vũ trang. Nếu quả thật có thể đem nắm ở trong tay, như vậy Runley cho rằng liền xem như King Landing cục diện lại phức tạp nhiều biến, hắn cũng có thể hoàn toàn lợi cho thế bất bại. Đáng tiếc là, về sau truyền về một chút tin tức, để Runley đối với hoàn toàn trưởng khống đô thành đội phòng giữ ý nghĩ không còn sót lại chút gì. Tử quỷ, lưu manh, đây là đội phòng giữ bên trong lớn nhất một loại quần thể. Ngày thường ngồi ăn rồi chờ chết ăn bớt tiền trợ cấp. Ỷ vào đội phòng giữ thành viên thân phận tại King Landing bên trong làm mưa làm gió. Chẳng khác gì là một đám bao cỏ. Lung lạc tới căn bản là không có cái gì dùng. Ngược lại khả năng mang đến phiền phức. Mà trừ loại người này bên ngoài, to to nhỏ nhỏ gia tộc tư binh là cấu thành đội phòng giữ mặt khác một loại trọng yếu thành phần bọn. Hắn trên danh nghĩa hiệu chung với vương thất. Trên thực tế lại nghe mệnh tại riêng phần mình lãnh chúa. Hoặc là nói, các lãnh chúa tại đội phòng giữ bên trong nằm vùng tư binh càng nhiều. Đại biểu cho bọn hắn tại King Landing lực ảnh hưởng lại càng lớn. Nhà Tayo, nhà Erin, còn có một số tại King Landing nhậm chức, to to nhỏ nhỏ rất nhiều lãnh chúa. Cái này tư binh tất nhiên coi là tinh nhuệ. Lại không có khả năng bị Runley nắm giữ ở trong tay. Đây cũng không phải là đô thành đội phòng giữ phức tạp toàn bộ. Tại chi này khổng lồ lực lượng vũ trang bên trong, còn có một số trong thành phú thương, các bộ môn quan viên, thậm chí dưới mặt đất hắc bang nhóm thế lực chỗ nâng đỡ lực lượng xen lẫn trong đội phòng giữ bên. Trong, rắc rối phức tạp, quả thực là một đoàn đay rối. Dưới tình huống bình thường, một cái trực thuộc ở vương thất lực lượng vũ trang không có khả năng bị thẩm thấu nghiêm trọng như vậy, cho nên Runley cho rằng loại tình huống này là hoàn toàn không bình thường. Mà cái này không bình thường căn nguyên hắn cũng rõ ràng hiểu rõ đến Janos Slin. Một cái lấy nhận hối lộ cùng mua bán quan chức mà nghe tiếng đô thành đội phòng giữ tư lệnh. Runley vô pháp hiểu rõ vì cái gì loại người này có thể lên làm đội phòng giữ tư lệnh. Hắn cũng không hiểu vì sao tự mình vị kia tiện nghi đại ca sẽ bỏ mặc loại này tồn tại ngồi lên đội phòng giữ tư lệnh cái này vừa muốn trước 10 năm lâu. Nhưng những này tạm thời đến nói cũng không trọng yếu. Hắn chuẩn bị cùng cái này đồ tể xuất thân ra hỏa nói chuyện. Bất quá trước lúc này, Runley lại nhất định phải đi làm một chuyện khác lúc trước hắn tính toán qua. Gautao bá tước Zero Grafton đã đến King Landing, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.